Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, tập sự chăn nuôi. 32. Minh Thù con ngươi híp lại, nụ cười càng là ôn nhu, phảng phất nhìn thấy gió xuân mười dặm, hoa đào đầy trời tung bay thịnh cảnh. Nàng đứng ở hoa đào trong, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa, để cho nhân sinh ra mấy phần không dám tiết độc thần thánh cùng trang nghiêm. Dám cầm điểm tâm nhỏ uy hiếp trẫm, bà nội nó gấu, gan thật lớn, khi nàng cái này nữ vương là trưng bày sao? Minh Thù vẫy tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Hỗn loạn chiến trường dần dần lắng xuống, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc lưu lững lờ trôi qua, dường như có thể vuốt lên mọi người nội tâm nóng nảy. Tư là khẩn trương nhìn lấy Louis, hắn bốc lên không nổi cái nguy hiểm này, nhất định phải bảo đảm nguyên tịch an toàn. Nhưng Minh Thù liền không có nhiều cố kỵ như thế, từng bước hướng Louis bên kia đi. Đứng lại, Louis trách mắng một tiếng, Minh Thù cũng không có dừng. Louis bị buộc bắt giữ nguyên tịch lui về phía sau. Tư Lạc mấy bước tiến lên ngăn lại Minh Thù. Người muốn hại chết nàng sao? Ta làm sao sẽ hại chết ta điểm tâm nhỏ? Vi hề, Tư Lạc tiếng giống giận, để cho Louis trợn to mắt. Minh Thù lấy tốc độ cực nhanh, rời đến bên cạnh hắn. Nắm hắn cánh tay chính là vặn một cái. Thuận thế nhận lấy nguyên tịch, nửa ôm vào trong ngực. Louis phản ứng nhanh chóng, ra tay cố gắng đem nguyên tịch đoạt lại đi. Không biết sao Minh Thù công kích vừa nhanh vừa độc, hắn không có cơ hội lại tiếp xúc nguyên tịch. Louis thực lực không kém, Minh Thù coi như nắm giữ nữ vương thực lực, cũng không thể lập tức phân ra thắng bại. Nhưng vào lúc này, Louis nửa người dưới đau xót, Minh Thù không khách khí đá vào hắn nơi nào đó trọng điểm. Louis thở hốc vì kinh ngạc, cả người đều có điểm không chịu khống chế lại. Minh Thù thừa cơ đem Louis hất lộn nhào xuống đất, một cước dẫm ở bộ ngực hắn. Động tác thô lỗ lại đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả nhanh chóng. Louis không biết là té mộng, vẫn bị những thứ khác dao động mộng. Ngươi, hắn khàn khàn giọng nói, hơi dương ra môi, lại hồi lâu vừa nói ra một câu đầy đủ. Minh Thù đỡ nguyên tịch, mỉm cười nhìn trên đất Louis, kinh hỉ sao, ngươi? Ngươi lực lượng khôi phục rồi. Louis thật vất vả nói ra câu này đầy đủ. Ngươi làm sao khôi phục? Ngươi làm sao biết khôi phục? Lực lượng của ta, thu hồi lại là được rồi. Rất khó sao? Louis đột nhiên hiểu ra. Có lẽ nàng bắt mễ lạp mục đích, chính là vì thu hồi lực lượng của nàng. Chuyện phát sinh phía sau, hoàn toàn là nàng đánh bậy đánh bạ. Ngươi chừng nào thì biết đến? Louis thần sắc tối ám. Khi đó nàng đều đã bắt đi mễ lạp, chứng minh nàng biết đến thời gian sớm hơn xa này. Đem những này huyết tộc đều cho ta buộc lại. Minh Thù không có trả lời, phản mà nhìn phía xa xa Lê Ông phân phó. An tĩnh chiến trường lần nữa sôi trào. Không biết là ai đem nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc đổi thành nhạc rock. Sục sôi vừa nóng máu. Hạ Phù mặt không cảm giác đứng bên ngoài. Cho nên lão tử là tới làm gì? Cho nàng làm bài trí hộ vệ sao? Nàng một người đem chuyện đều làm xong, còn lâu hơn tử tới làm gì? Nói xong anh hùng cứu mỹ nhân đây, nàng rốt cuộc có phải hay không là nữ? Làm sao công lược? Liền hỏi ngươi làm sao công lược? Hạ Phù giận đến muốn xù lông. Nội tâm vai diễn cũng vô cùng phong phú. Nhưng mà Minh Thù bên kia đã sắp kết thúc chiến đấu. Hắn ủ rũ cúi đầu than thở. Sớm biết ngay từ đầu liền hẳn là nghĩ biện pháp bóp chết nàng. Chiến trường lần nữa khôi phục an tĩnh. Minh Thù đem nguyên tịch bỏ qua một bên. Tư Lạc vội vàng tiến lên. Minh Thù chừng hắn. Bất quá nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Không thể làm gì khác hơn là đem nguyên tịch giao cho Tư Lạc. Nữ vương bệ hạ, chuyện năm đó, ta không có tham dự a. Ta cũng không tham dự. Ngài không thể giận cá chém thớt chúng ta. Đúng đúng đúng, đều là Louis một người xúi dục, không có quan hệ gì với chúng ta. Bị tóm lên tới, nhát gan huyết tộc lập tức bắt đầu phản bội. Bất kể cái gì giống loài, cỏ đầu tường mãi mãi cũng tồn tại. Minh Thù nghiêng đầu phân phó Lê Ông hai tiếng. Lê Ông lập tức rời đi. Hạ Phù nhìn lấy Lê Ông Phương hướng ly khai. Kỳ quái hỏi, người để cho hắn đi làm gì, tại sao không phân phó hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thù ngắm hắn một cái, đây là chúng ta huyết tộc chuyện. Một mình ngươi loại đi theo mù dính vào cái gì, Hạ Phù? Nhân loại thế nào? Nhân loại trêu chọc ngươi. Ngươi liền như vậy không thích nhân loại, Minh Thù mỉm cười. Nàng xít lại gần bên tai Hạ Phù nói nhỏ. Ngươi biết nhân loại ở trong mắt huyết tộc là cái gì không, là lấp đầy bụng từ khẩu phần lương. Thực, khí tức lạnh như băng đánh tới. Nàng nửa người dựa đi tới. Mượn ánh sáng nhạt, hắn có thể nhìn thấy trên mặt nàng nhàn nhạt vầng sáng. Hạ Phù không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Liền Minh Thù nói cái gì? Hắn dường như đều quên. Hơn nữa, ta cũng không phải là không thích nhân loại. Ngươi xem ta liền rất yêu thích nguyên tịch. Đại khái ta chính là không thích ngươi mà thôi. Ta chính là không thích ngươi mà thôi. Mấy chữ này giống như sét đánh ngang tai. Đem Hạ Phù trong đầu về điểm kia cảm giác kỳ quái bổ đến hồn phi phách tán. Lão tử dài đẹp mắt như vậy, dựa vào cái gì không thích lão tử? Ngươi không thích ta nơi nào? Ta đổi còn không được sao? Cửu thiếu, ngươi trước buông đao xuống tĩnh táo một chút. Hệ thống run lẩy bẩy. Minh Thù nhìn lấy hắn móc ra phát sáng lắc lư đao, ngạc nhiên hướng lui về sau một bước. Làm gì? Không chiếm được liền muốn giết chết cái này xà tinh bệnh. Chậm còn không động đao tử, hắn lại dám động đao. Hạ Phù mặt không cảm giác đem đao thu, nhìn về xa xa mặt sông, cả người đều lộ ra u buồn khí chất. Lão tử ủy khuất, nhưng là lão tử không nói. Minh Thù đứng tại chỗ, bị buộc lại người không biết nàng muốn làm gì, đều có chút thấp thỏm. Nữ vương bệ hạ so với lúc trước khó mà suy nghĩ hơn nhiều. Sắc trời dần dần trắng bệch. Lê Ông mang theo khiêng máy một đám người bay chạy xuống. Đám người kia lập tức bắt đầu bắc lên máy móc, hướng về phía Louis đám người. Vương, có thể. Lê Ông kêu một tiếng. Minh Thù lúc này mới đi hướng Louis đám người. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện năm đó. Minh Thù tìm khối đá lớn ngồi xuống, nhìn về phía chúng huyết tộc, nghĩ xong lại nói, ta không biết, ta thực sự không biết, đều là Louis sai khiến, chúng ta đều là nghe Louis. Nữ vương bệ hạ, người tha cho ta môn đi, chúng ta chẳng qua là bị Lai sai mần tế. Phương xa trên quảng trường màn ảnh lớn phát sóng trực tiếp bờ sông một màn này, chạy bộ sáng sớm người và huyết tộc rối rít tụ tập đến dưới màn hình lớn. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Chuyện gì xảy ra, cái này còn chưa tới tin tức sáng sớm thời gian. Trong hình đều là huyết tộc. Đi, vì phân biệt huyết tộc cùng nhân loại, luật pháp quy định, huyết tộc nhất định phải đem dấu hiệu đeo lên. Một khi phát hiện không mang, nghiêm trị không tha. Cho nên mọi người một cái liền có thể nhận ra trong màn ảnh chính là huyết tộc còn là loài người. Chuyện gì xảy ra a? Làm cái gì? Thì thầm âm thanh không ngừng, vây xem đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy màn ảnh lớn trong, tướng mạo cô gái khả ái khí định thần nhàn ngồi ở trên tảng đá, phảng phất thân ở kim bích huy hoàng cung điện. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, trong tay quyền trượng, ho khan. Được rồi, nàng cầm trên tay khẩu phần lương thực. Hình ảnh di chuyển, bên trong huyết tộc bắt đầu từng cái trình bày. Phần lớn huyết tộc nói đều là không biết, có thể theo mấy cái huyết tộc bị lôi ra. Trong hình huyết tộc rối rít trở nên sợ, phảng phất tại bọn họ không thấy được địa phương, có chuyện cực kỳ đáng sợ phát sinh. Cách màn hình, bọn họ đều có thể cảm nhận được những thứ kia huyết tộc sợ hãi. Bọn họ bắt đầu giải thích 300 năm trước một đoạn tân bí. Một đoạn cùng sách lịch sử trên ghi lại hoàn toàn bất đồng tân bí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.